Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 40, năm nay giữa hè. Đại tập hợp, hạ, tập hợp, năm nay giữa hè đã đến. Hạo kiếp sắp tới, người tham chiến toàn viên tập hợp. Đường Hồng trong nhà, trên bàn ăn, Đường Hồng nhìn một chút trong bát, óng ánh hạt cơm, sợi khoai tây xào trứng gà. Thời khắc này ngơ ngác không nói gì. Ta cho rằng còn có 2 ngày thời gian. Ta dự định trước hoàn thành nguyện vọng danh sách, lại tiếp một thoáng cha mẹ. Cuối cùng đến xem đệ đệ Đường Quân cùng trước đây bạn học bằng hữu. Đáng tiếc thời gian không chờ. Người, quá đột ngột, quá nhanh chóng. Hôm qua mới về nước, tham dự nhập thánh hội gặp mặt. Trong lúc có tiên xuất hiện, công khai phát ra cảnh cáo, sau có Lý Tuyết không di ngôn chấn động toàn thế giới. Theo sát Đường Hồng từ đế đô về Giang Nam, buổi tối có chân chính nhập thánh ý chí, lúc rạng sáng lĩnh ngộ xảo đoạt thiên công chiến pháp, mà ngay hôm nay, 29 tháng 5, 10 giờ sáng phát hiện vết nứt dị không gian dung hợp chia ra làm hai. Nhưng ai cũng đánh giá không được hạo kiếp thời gian. Chỉ lo lại xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Điều này sẽ đưa đến hơn 11 giờ Đường Hồng mới thu đến tin tức xác thật. Hai cái hạo kiếp giáng lâm điểm. Ai chỉ có thể cầm mệnh đánh. Rất nhiều nguyện vọng vẫn không có đi thực hiện. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện Đường Hồng đều muốn xử lý tốt. Phải biết hạo kiếp thua, đối mọi người mà nói chính là tuyệt diệt đếm ngược. Nhưng là vậy ít nhất nửa năm. Đối với Đường Hồng như vậy siêu phàm nhập thánh, hạo kiếp thua, tượng trưng hắn cũng xác suất lớn tại chỗ chết trận. Sở dĩ, lần này về nước, trở lại cố hương, Đường Hồng thật cầm mấy ngày nay xem là nhân sinh cuối cùng thời gian đi đối xử. Hoàn toàn đem đoạn này đến không dễ điều chỉnh giai đoạn coi là trước khi lâm chung tháng ngày. Vì này liệt ra từng cái hoang đường bất kham tiểu nguyện vọng. Làm sao bây giờ? Đường Hồng trong lòng có mê man, càng nhiều là tiếc nuối, quá nhiều dứt bỏ không được, quá nhiều lưu luyến, quá nhiều thất vọng mất mát cảm giác trống vắng xông lên đầu. Cái kia, Đường Hồng nhìn về phía Đường Văn Quân, buổi chiều có cái gì sắp xếp? Đường ba ba Đường Văn Quân thuận miệng nói rằng, ta hai cha con đi ra ngoài đi bơi. Phụ cận có nhà mới mở hồ bơi. Được, chờ ta trở lại. Đường Hồng một lời đáp ứng luôn. Bơi không thành vấn đề. Lấy hắn hiện tại gần 1000 tấn siêu phàm lực lượng. Hơn nữa ý chí lực phối hợp lời nói, có thể ở bể bơi nhấc lên thuần thiên nhiên mãnh liệt sóng lớn. Phía đối diện, Đường Văn Quân hỏi, lại tăng ca. Nếu không tăng xong ca lại về nhà cùng nhau ăn cơm. Ta cùng mẹ ngươi chờ ngươi. Không vội vã, ngày mai nói sau đi. Đường Hồng trầm mặc một chút, đem một đôi đũa chỉnh tề đặt tại bên bát. Đứng dậy ly bàn, đi tới phòng khách lật qua lật lại Đường ba ba bình thường nhìn sách vở. Sẫm màu bìa ngoài đánh dấu nhân thể tiến hóa tên sách. Thần thần thao thao dáng vẻ. Hiển nhiên. Siêu phàm công khai ở dự nhiệt, trên internet đếm không hết suy đoán tầng tầng lớp lớp, bá chủ, hot, khắp toàn cầu, giả như ngươi có siêu năng lực thì như thế nào, bình dân Variety cũng nóng nảy toàn bộ Hoa Quốc, bao quát thế giới các quốc gia đều có sự khác biệt chuẩn bị biện pháp. Thắng rồi chúc mừng, thua cũng ở tuyệt diệt trước, cho toàn thể siêu phàm một cái nên có danh phận. Kỳ thực không đơn giản như vậy. Hạo kiếp thắng rồi, mọi người mới có hiểu rõ quyền, có tư cách biết năm nay giữa hè hạo kiếp nội tình. Nếu là thua, cuối cùng thời gian, Đường Hồng chậm rãi khép lại trong tay sách vở. Bất luận từ lý tính vẫn là cảm tính góc độ, hắn đều không hy vọng người nhà cùng nhau đối mặt thần chiến áp lực. Đó là tuyệt vọng. Vĩnh viễn không có điểm dừng hạo kiếp, không nhìn thấy quang minh phần cuối thần chiến. Ta đi trước, Đường Hồng run lên màu xanh áo vải. hướng đi cửa chống trộm. Chuyện gì? Bận rộn như vậy? Đường Văn Quân trong miệng nhai mấy cái xương cá, liền vội vàng đứng lên. Ăn xong lại đi a. Đường Hồng xoay người lại, nhấp một chút miệng, không nhịn được ôm ấp một hồi cha Đường Văn Quân. Bình thường con cái đi xa nhà, cha mẹ đều sẽ vô cùng mong nhớ cùng lo lắng. Huống chi một trận này hạo kiếp cuộc chiến, làm siêu phàm, Đường Hồng hy vọng người nhà vui sướng hạnh phúc sinh sống. Mà không phải vì hiểu rõ quyền, vì lộ ra chính mình cao lớn bao nhiêu, cỡ nào vô tư, cỡ nào vĩ ngạn lại lập xuống bao nhiêu công lao cống hiến. Khiến mọi người rơi vào khủng hoảng sôi trào tuyệt vọng hắc ám. Rốt cuộc trời sập rồi. Hắn hiện tại là cao to. Cái này cũng là siêu phàm nhập thánh thề sống chết không lùi về sau một bước ý nghĩa vị trí. Ngoài cửa chống trộm, Đường Hồng nghe được Đường Ba Ba ngồi trở lại bàn ăn tiếp tục ăn trứng gà hệ liệt cơm nước. Chậm rãi quỳ xuống dập cái đầu, nhẹ như mây gió rời đi. Đăng ký lúc, Đường Hồng liếc nhìn đồng hành tham chiến nhân viên. Giang Nam phân khu có một vị đỉnh phong cố vấn cùng hắn đồng thời đi tới điểm hội hợp. Trong cabin, Đường Hồng nhìn hướng phía dưới thành phố Giang Nam. Hắn có chút hối hận. Không thể gặp mẹ một mặt, giữa hè thời gian cấp bách làm người ta hoảng hốt, chuyên cơ rời đi tòa thành này, đi tới điểm tập hợp, một người chị, phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 2019% sức mạnh, 751% cảnh giới, 1,011 người chị, không trước mặt ý chí tỷ lệ phần trăm chỉ số đã đến 2019% trình độ. Chân chính nhập thánh ý chí, đồng thời thất tình đã lĩnh ngộ trong đó chi năm, trước mặt sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số 751%, thuộc về cố vấn cấp bậc lót đáy trình độ, tăng gấp đôi cũng không sánh được dẻo dai yếu tố cùng sức chịu đựng yếu tố. Dẻo dai, sức chịu đựng là Đường Hồng hai cái nhập thánh yếu tố. Trước mặt cảnh giới chỉ số 1,01. Hoàn toàn thuộc về Đường Hồng tự thân thiên công cảnh giới. Đây là Đường Hồng có niềm tin trực diện thần chỉ mạnh nhất chỗ. Tăng gấp đôi thiên công cảnh tất có không tiền khoáng hậu cao thâm trình độ. Nói riêng về chiến pháp có thể xưng tụng hiện nay thế giới đệ nhất nhân. Chỉ là có một chút, hệ thống tiền tố đánh giá y nguyên là phàm nhân. Phàm nhân, người phàm bình thường thì lại làm sao? Ta muốn thí thần, Đường Hồng nhắm mắt lại, nhớ lại Lý Tuyết không có tiếng tăm gì chết đi. Nhớ lại từng vị siêu phàm giả không có tiếng tăm gì chết đi. Hắn có chút khổ sở, hắn lại làm sao không muốn sống có người biết. Lúc chiến đấu có người vỗ tay cố lên, chú ý ủng hộ, chết đi lúc đó có người thương tâm thương tiếc. Cho dù mạng lưới thời đại đám người nhiệt tình chỉ có như vậy một lát. Nhưng là, siêu phàm lý trí không cho phép làm như thế. Một mặt không hề có ích. Mặt khác, các siêu phàm cam tâm tình nguyện đi chiến đấu. Không phải là vì thủ hộ một mảnh này sơn hà cẩm tú. Một mảnh này chúng sinh. Một mảnh này phồn vinh phú cường quê hương. Quân đội chuyên cơ biến mất ở chân trời. Đường Hồng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu. Trên vạn mét tầng mây ầm ầm sóng dậy, hoặc giường cột chạm trổ, hoặc thiên kỳ bách quái, tuyệt không thể tả tự nhiên quang cảnh khiến tâm tình người tốt hơn nhiều. Bắt đầu rồi, sạch sẽ cửa sổ phi cơ, có mãnh liệt ánh nắng chiếu vào, chiếu ra Đường Hồng xuất phát từ nội tâm nụ cười kia ôn nhu, bình tĩnh, cũng trống rỗng, ánh mắt kia kiên định. Lóng lánh, cũng mất cảm giác, luận thực lực, ta không bằng thiên tài nhập thánh, luận kinh nghiệm, ta không bằng đại đa số nhập thánh giả, luận trình độ trọng yếu, ta khả năng chỉ có thể xếp trong trận chiến này hạ du. Tự sát thức mạnh mẽ tấn công kế hoạch, một cái mạng đổi lấy mạnh nhất một đòn lực lượng, chúng ta muốn đồng thời chặn đánh hai đại hạo kiếp, bất kỳ một bên thua. Đều là toàn cầu diệt vong. đây là lệnh siêu phàm nhập thánh cũng trầm mặc chỗ khó nhất. Hạo kiếp sẽ đồng thời giáng lâm. Này khái niệm gì? Cho dù một bên nào thắng rồi, may mắn thủ thắng, nhất định là thương vong nặng nề, vô lực trợ giúp, cũng không thời gian không có cơ hội trợ giúp một bên khác chiến trường. Đầu tiên, khoảng cách xa xôi, trên không gian trở ngại như là một cái mạnh mẽ cắt rời thế giới. Cắt rời tồn vong, cắt rời hy vọng lạch trời. Kỳ thực, hạo kiếp cuộc chiến tình huống, thay đổi trong nháy mắt, rất khả năng bên này thắng rồi. Một bên khác chiến trường bại vong, quyết đấu sinh tử, đem hết toàn lực, thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào, hao hết tất cả sức mạnh, quay đầu lại có thể công dã tràng. Bất quá đảo cũng quen rồi, đến đây đi, lần này liền để chúng ta ở đặt mình trong tuyệt cảnh đánh ra một cái khác khả năng. Đường Hồng không nhấc lên được chiến ý, hết thảy cảm tình, hết thảy tâm tư ý nghĩ, hết thảy sức mạnh đấu trí, sẽ đang đối mặt dị không gian chân chính thần chỉ thời khắc kia. Hết thảy bạo phát như núi lửa, chỉ vì một khắc đó, cao cao tại thượng thần chỉ, xin kiến thức, ý chí của nhân loại chúng ta. Đường Hồng đến điểm tập hợp, cửa máy mở ra, đập vào mi mắt chính là từng vị siêu phàm nhập thánh. Cùng với tham gia năm nay giữa hè tương quan nhân viên, một bộ bạch y tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc đứng ở phía trước. Lòng bàn tay nâng một nhánh đỏ như máu màu sắc ngọn nến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.